Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1901, đây mới là thế giới của nàng, 2. Ngưu Hữu Đạo nhìn hai tay một chút, lắc đầu miễn cưỡng cười. Nghe được tiếng động, Vân Cơ cũng thu công nhắm mắt. Triệu Hùng Ca hiển nhiên có chuyện muốn nói với Ngưu Hữu Đạo, chắp tay nói với Vân Cơ. Hắn mang ta tới đây, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Vân Cơ hiểu ý gã, đứng dậy tránh đi. Triệu Hùng Ca đi tới đối diện Ngưu Hữu Đạo, khoanh chân ngồi xuống, hất cằm về phía Ngân Nhi đang ngủ say. Có tiện không? Ngưu Hữu Đạo. Nàng chỉ là một đứa bé ngu ngốc, không để lộ bí mật, muốn nói cái gì cứ nói, không cần lo về nàng. Triệu Hùng Ca. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Cái gì mà có chuyện gì? Triệu Hùng Ca. Sao ngươi lại có thể tìm được Thương Tụng Hành Cung? Làm sao biết phương pháp hàng phục Thánh La Sát? Cái này nói như thế nào? Bắt đầu nói từ trước đó sao? Ngưu Hữu Đạo than thở. Có một số việc không có biện pháp giải thích, có một số việc đến nay ta cũng cảm thấy mơ hồ, cụ thể chuyện là thế nào, sợ rằng phải hỏi hai người Thương Tụng và Ly Ca. Cho tới giờ hỏi chuyện này còn cần không? Ta nói này Triệu Sư Thúc, chuyện ma điển ngươi không phải muốn đổi ý đấy chứ? Triệu Hùng Ca. Ma điển không ở trên người ta, cũng không thể để trên người ta được, đã giấu đi rồi. Ngươi yên tâm, sau khi rời khỏi đây ta sẽ giao đồ cho ngươi, còn như xử trí như thế nào, đó là chuyện của ngươi. Đồ đã giao cho ngươi, ta coi như đã hoàn thành lời hứa với thánh nữ rồi. Chỉ là ngươi có nghĩ tới không, một khi đưa ma điển cho Ô Thường, chuyện Thương Thục Thanh tay cầm binh phù sợ rằng không giấu nổi nữa. Ngưu Hữu Đạo. Chuyện này đương nhiên ta đã cân nhắc tới. Gặp phải vấn đề cần phải giải quyết vấn đề trước, cho nên ta muốn mang ngươi tới đây, ta muốn lấy được ma điển trước, xem ma điển rồi mới có thể quyết định nên xử trí thế nào. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, bên trong ma điển rốt cục ghi lại cái gì? Triệu Hùng Ca. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ ghi lại một vài loại tà môn bí thuật, nội dung chủ yếu vẫn là do Ly Ca đích thân ghi lại một vài sự vụ, nhắc nhở hậu nhân. Ngưu Hữu Đạo. Nhắc nhở cái gì? Triệu Hùng Ca. Sau khi ngươi thấy đương nhiên sẽ biết. Ngưu Hữu Đạo. Ta không rõ, nếu phải giao cho chủ nhân của Thánh La Sát, nếu Thánh La Sát bị vây ở đây, vì sao ma điển không để ở đây chẳng phải là an toàn hơn sao, cũng dễ dàng giúp chủ nhân của Thánh La Sát có được hơn mà. Triệu Hùng Ca. Sau ngươi thấy thì sẽ rõ. Ngưu Hữu Đạo. Đã như vậy, vậy mau trở về thôi. Tây Hải Đường đang chờ chúng ta, chỗ Viên Cương kéo dài thêm cũng không tiện. Dứt lời thì xoay người nhẹ nhàng thi pháp xé rách xiêm y của mình, đứng lên. Ngân Nhi không bị tỉnh giấc, trên tay Ngân Nhi đang nắm thật chặt một miếng vải rách. Ngưu Hữu Đạo hơi ngưng mắt nhìn, sau ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với Vân Cơ. Vân Cơ lắc mình trở về, Ngưu Hữu Đạo nói. Đi thôi. Triệu Hùng Ca ngạc nhiên, ngón tay chỉ Ngân Nhi đang ngủ say trên mặt đất. Vậy nàng thì sao, không dẫn đi ư? Ngưu Hữu Đạo than thở. Tình cảnh hiện nay của ta như thế nào không phải ngươi không biết, làm sao ta mang nàng ra ngoài được. Nàng sống chết theo ta không buông, ta vừa rời khỏi, nàng sẽ la hét tìm ta, bên cạnh ta có gian tế của Phiêu Miểu Các mai phục, có thể dẫn về sao? Triệu Hùng Ca chần chừ nói. Nàng hóa thành hình người, một mình ở chỗ này không sao chứ? Ngưu Hữu Đạo. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đây mới là thế giới của nàng, mới là nơi mà nàng nên ở lại. Chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Hình như Triệu Hùng Ca không đành lòng. Nếu như thế, làm sao tự nhiên lại chạy tới quấy rầy nàng? Ngưu Hữu Đạo liếc. Ngươi còn có mặt mũi hỏi sao? Nếu không phải ngươi cố chấp sống chết không chịu, sao ta phải chạy tới? Suýt chút nữa mất mạng, ngươi không biết à? Vân Cơ lên tiếng. Ta nhớ quận chúa dường như có thể làm yên lòng nàng, mang nàng ra ngoài có thể giao cho quận chúa. Ngưu Hữu Đạo. Quận chúa. Quận chúa có thể chặn miệng nàng ấy không? Một người đầu óc ngu ngốc như nàng ra ngoài một khi la hét kiểu như đạo đạo, toàn bộ mọi người coi như xong đời. Đại tỷ à, bây giờ là thời kỳ nào? Suy nghĩ một chút cũng phải, nhưng Vân Cơ vẫn cảm thấy hắn có chút máu lạnh, cười khổ. Nàng rất tín nhiệm ngươi, ngươi thật nhẫn tâm vứt bỏ nàng như vậy sao? Ngưu Hữu Đạo. Không phải vấn đề ta nhẫn tâm hay không đành lòng, Bản thân chúng ta còn không biết tương lai sẽ có kết quả gì, đều đang liều mạng mà thôi. Nàng rất đơn giản, thế giới bên ngoài đối với nàng rất nguy hiểm, thực lực của nàng có mạnh hơn nữa thì có thể thế nào? Chỉ bằng chuyện nàng ham ăn, người khác liền có vô số biện pháp đẩy nàng vào chỗ chết. Vì một chút cảm xúc mà mang nàng ra ngoài nhưng thực tế lại là đang hại nàng, đây mới là thế giới thuộc về nàng, đi thôi. Dứt khoát xoay người đi. Ba người từ đâu ra, lại từ đó trở về. Trên mặt đất đầy đá, tay cầm một mảnh vải rách, Ngân Nhi vẫn còn đang an tường ngủ say. Lẻ loi ngủ say trong cung thành yên tĩnh này, tỉnh lại có lẽ sẽ hoài nghi chỉ là một giấc mộng. Trong không gian to lớn bên trong lòng đất, viên cương bị treo trên cao không dám lớn tiếng, sợ kinh động đến người trông coi, trong miệng nhẹ phát ra tiếng ô. Ở phía trên, từng con ngọc tàm trượt theo sợi tơ chậm rãi bò ngược lên trên kén tầm, xếp hàng dọc theo vị trí sau lưng của viên cương, bắt đầu sàn sạc dm căng bọc kén tầm thật dày. Đợi cảm giác đã ổn, cảm thấy ngọc tàm đã bắt đầu tự giác làm việc, viên cương cũng ngậm miệng, cả người đã bị hành hạ tới tóc tai bù xù, có phần không ra hình người nữa. Hầu như mỗi ngày Hoa Mỹ Như đều sẽ tới một chuyến, đều sẽ dằn vặt gã một lượt. Gã không muốn ngồi chờ chết nên mới thử triệu hoán ngọc tàm một lần, kết quả phát hiện có tác dụng. Thời gian trôi qua từng giờ, chợt có thủ vệ đi qua, nhìn về bên này một cái. Ban đầu, thủ vệ còn tới vòng quanh kiểm tra một chút, sau đó biết gã không chạy được thì cũng không đi tới đi lui nữa, nhìn thấy gã vẫn còn đó thì liền bỏ qua. Còn viên cương đã nắm được chỗ sơ hở này, âm thầm lặng lẽ hành sự. Trong động không nhìn ra sự thay đổi của thời gian, cũng không biết đã trải qua bao lâu, bị khóa bên trong kén tầm, viên cương nhiều lần chống lại việc cánh tay bị mở rộng lòi ra ngoài. Đợi khi sau lưng có từng sợi tơ bị ngọc tàm cắn đứt toàn bộ, hai cánh tay đã có thể thò hết ra phía sau, đã có thể thoát khỏi sự trói buộc của kén tầm. Gã rụt người một cái, không có động tĩnh gì. Cửa ra có thủ vệ, hơn nữa đây là vô song thánh địa, gã không cho là mình có thể chạy thoát. Chậm rãi nâng hai mắt lên, nhắm mắt dưỡng thần, gã đang chờ đợi. Như thợ săn đi săn, ẩn mình chờ con mồi đi tới. Không biết đã qua bao lâu, có tiếng bước chân truyền đến, viên cương chợt trợn mắt nhìn chằm chằm phía lối vào. Quả nhiên, Hoa Mỹ Như lại xuất hiện, trên cổ còn bọc vải xô, nửa cười nửa không đi tới bên này. Sau khi đi tới chỗ treo, Hoa Mỹ Như lắc mình một cái rơi vào tảng đá cao vút, lấy ra một thứ. Ngươi nhìn thử xem đây là thứ gì? Là mấy kim thép cỡ lớn, mũi kim rất sắc bén. Ngươi không phải da dày thịt béo sao, ta muốn xem thử là da của ngươi dày hay là châm của ta bén, đây chính là thứ do ta đặc biệt chế tạo cho ngươi. Sư phụ cho ta 3 ngày, nếu ngươi còn không đồng ý, ta đây cũng không có biện pháp nào khác. Ngươi đoán ta sẽ làm như thế nào? Ghim vào thân thể của ngươi, chọc mù con mắt của ngươi. Được rồi, biết phía trên này tại sao có màu đỏ nhạt không? Phía trên đã tẩm thuốc, một khi ghim vào cơ thể của ngươi, cảm giác đó sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Trong nụ cười tỏa ra hận ý vô tận, châm chọc viên cương, lăng kim dọc mặt gã, thậm chí còn hơi chạm vào mắt, dường như hơi vô ý thôi sẽ ghim vào mắt của gã. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1902, chó điên. Bị viên cương căng vào cổ họng, giọng nói rõ ràng đã thay đổi, trở nên khàn khàn. Ken. Kim thép trong tay gõ một cái. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể triệu hoán hạt hoàng ra không? Ánh mắt của viên cương chợt nhìn chăm chú về phía sau nàng. Bọn họ là ai? Người nào? Hoa Mỹ Như lập tức quay đầu nhìn lại, không thấy cái gì, đột nhiên nhận thấy không bình thường, vì nàng ta nghe thấy tiếng xé gió ở phía sau. Lúc mạnh mẽ quay đầu lại, kim thép trong tay đã nhanh chóng cá em mờ vào. Nàng ta đã thấy viên cương thoát khốn từ trong kén tầm, đang vồ về phía mình, kim thép không chút do dự đâm thẳng vào cánh tay của viên cương. Nhưng viên cương còn ác hơn so với nàng ta, tóc tai bù xù mà đến, như ác ma thoát khốn, không trốn không né, xuất thủ lại vừa nhanh vừa độc, mặc kệ kim thép sắc bén xuyên vào cánh tay, trực xuyên thấu xương cánh tay. Năm móng lộn lại bắt được cổ tay của Hoa Mỹ Như, kéo người điên cuồng túm về phía mình. Hoa Mỹ Như kinh hãi, hiểu gã tệ mạnh khác thường. Biết sau khi bị tóm được sẽ có hậu quả gì. Thân thể không bền bị đánh úp, một tay cầm mấy kim thép thuận thế mạnh mẽ đâm về phía bụng của viên cương. Phập. Kim thép đâm vào bụng không có chỗ né, gã tùy ý để nó chọc vào, vung kiếm về phía cổ của nàng ta. Lối đánh liều mạng như này là loại gì đây? Hoa Mỹ như nghĩ tới cái miệng đầy máu kia, hai chân như nhũn ra, kinh hồn phách tán, muốn uống người tránh né nhưng đã muộn. Mới vừa xoay người liền bị Viêm Cương bóp cổ. Tu sĩ nào có ai có thể liều mạng vật lộn đánh ở khoảng cách gần như vậy, Hoa Mỹ như căn bản không thích ứng được, cũng không am hiểu chuyện này, nhưng Viêm Cương lại am hiểu. Một tay bị bắt, cái cổ lại bị tóm, Hoa Mỹ như liều mạng thi pháp chống đỡ bảo vệ chỗ yếu hại, đồng thời thi pháp vung khuỷu tay, điên cuồng tấn công thân thể Viêm Cương ở phía sau. Mỗi khi nện một cái, Viêm Cương bị kim thép đâm vào bụng rồi máu tươi tuôn ra theo, nhưng gã vẫn sống chết không thả, hai chân nhảy lên thuận thế kẹp eo của Hoa Mỹ như, leo trên eo nàng ta như ếch vồ mồi. Hai người đồng thời ngã đập từ trên tảng đá xuống dưới mặt đất. Thủ vệ ở cửa động đang hành lễ với người tới. Lữ Vô Song tới, còn có cả một lão thái bà tóc bạc mi mắt bạc, ngay cả khuôn mặt cũng màu trắng bệch, lưng còng chống gậy, chính là Tuyết Bà Bà. Tiếng động của kinh biến phát sinh làm mấy người đều nhìn lại, kinh hãi. Xoay người trên đất, Viêm Cương liều mạng muốn bẻ gãy cổ của Hoa Mỹ Như, Hoa Mỹ Như tập trung pháp lực chống đỡ, Viêm Cương lại chậm chạp khó có thể đắc thủ. Gã vốn muốn ra đòn nghiêm trọng với Hoa Mỹ Như nhưng chợt thấy Lữ Vô Song tới, bấm cổ tay của Hoa Mỹ Như rồi đột nhiên mò tới mặt của Hoa Mỹ Như, ngón tay móc lên. Hừ, gầm lên giận dữ, hai ngón tay cố hết sức đâm vào hai con mắt của Hoa Mỹ Như. A! À, Hoa Mỹ Như hét thảm một tiếng, trong hốc mắt là máu tươi. Dừng tay! Lữ Vô Song gầm lên nhanh chóng tới. Viêm Cương làm sao có thể dừng tay, cả căn bản không trông cậy vào việc có thể còn sống trở về, hoàn toàn là ôm tâm thái cùng chết. Gã đã nhân lúc Hoa Mỹ Như bị đau buông lỏng phòng ngự, hai tay ghìm chặt cổ của Hoa Mỹ Như, dùng toàn lực xoay người vặn một cái. Thực một tiếng, đầu của Hoa Mỹ Như chuyển thẳng về phía sau. Một chưởng của Lữ Vô Song đánh vào người của Hoa Mỹ Như, pháp lực xuyên qua thân thể của Hoa Mỹ Như, bịch. Viêm Cương như một ngôi sao chổi bay ra ngoài, đụng vào thạch bích xa bên ngoài mấy trượng làm đá vụn rơi lả tả, sau đó đập lên mặt đất, ói máu. Tuyết Bà Bà lẳng lặng đứng đó quan sát. Không ngờ lần đầu tới đã có thể chứng kiến chuyện giống như chó điên này. Lữ Vô Song hạ xuống đất, chỉ thấy cơ thể Hoa Mỹ Như nằm ngửa trên đất nhưng khuôn mặt lại úp ở dưới đất, trong miệng đang tuôn từng ngụm máu tươi, tứ chi còn đang co quắp. Dù sao cũng là đồ đệ mình. Lữ Vô Song nhanh chóng quỳ một chân trên đất, khẩn cấp thi pháp cứu chữa nhưng vô dụng, người bị thương đã phải chịu công kích trí mạng, pháp lực rót vào cơ thể của người bị thương cũng không thể vận chuyển được nữa. Hoa Mỹ Như kịch liệt giãy giụa. Tứ chi đang dần co quắp, hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, chỉ có máu tươi là vẫn đang chảy trên mặt đất. Gương mặt Lữ Vô Song căng lên, hai tay quay đầu Hoa Mỹ Như lại, chỉ thấy hai mắt trên mặt đã biến thành hai lỗ máu, máu tươi đầy miệng, vô cùng thê thảm. Ngẩng đầu lên tức giận nhìn về phía Viêm Cương mới rơi xuống đất, phát hiện ra hai tên thủ vệ xông lên đang bị một người ngăn cản, chính là Tuyết Bà Bà. Lữ Vô Song chậm rãi đứng lên. Lão yêu bà muốn làm gì? Phì phì. Sau khi chui ra từ đám đất đá, Viêm Cương chậm rãi một lúc mới bò dậy, thở hổn hển, tóc tai bù xù, máu me cũng đầy mặt, thắt lưng dường như cũng không thể đứng thẳng, thân hình hơi lay động. Giơ tay lên cầm lấy kim thép đang cắm trên cẳng tay, dùng sức rút ra, len ken, rơi xuống đất. Hai tay lại mò xuống bụng đang rướm máu, cầm lấy mẩu nhỏ kim thép còn thò ra ngoài ở bụng, dùng sức nhổ ra bên ngoài. Trong mũi đau khổ rên lên một tiếng. Đột nhiên phun ra một ngụm máu. Phát lực mạnh mẽ rút mấy cây kim thép còn lại thuận tay ném xuống đất. Người dường như đứng cũng không vững, chậm rãi lui lại tựa vào thạch bích kịch liệt thở hổn hển, nhìn thấy Hoa Mỹ Như đã ngã trên mặt đất, trên mặt là nụ cười dữ tợn. Tuyết Bà Bà không để ý tới Lữ Vô Song, nhìn gã, hỏi. Ngươi chính là Viêm Cương. Viêm Cương thở hổn hển nói. Phải thì thế nào? Ta đủ vốn rồi. Hai tay của Tuyết Bà Bà khẽ động, thân hình cũng nhanh chóng lóe lên, một tay túm lấy cánh tay của Viêm Cương, nhanh chóng dẫn người đổi vị trí. Lữ Vô Song nhào lên nhưng thất bại, mặt nhìn Tuyết Bà Bà mới rơi xuống đất, chỉ vào Viêm Cương, lạnh lùng nói. Lão yêu bà, ngươi muốn cướp người ở Vô Song Thánh Địa ta hay sao? Không sợ ta huyết tẩy băng tuyết thánh địa của ngươi ư? Quải trượng trong tay Tuyết Bà Bà chỉ lên kim thép dầm dề máu trên mặt đất. Cướp người. Lão thái bà ta cũng không dám. Nhưng ngươi xem các người đang làm cái gì, nếu lão thái bà ta tới chậm một bước, người này sợ là cũng bị các người diệt khẩu rồi. Nếu lão thái bà ta đã gặp được, đương nhiên là phải giữ gìn lẽ phải. Bà ta hiện tại hoài nghi bên này không phải muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra mà là muốn giết người diệt khẩu, chỉ là không ngờ tới lại xảy ra ngoài ý muốn, bà ta kịp tới đây, bằng không nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lữ Vô Song lạnh lùng nói. Bỏ người xuống, ta cam đoan sẽ không giết hắn, tạm gác lại sau để mọi người cùng nhau xử trí. Chuyện này. Tuyết bà nhìn thi thể trên đất cười hắc hắc, người đã chợt lóe lên, Lôi Viên Cương lắc mình một cái ra khỏi động khẩu. Lữ Vô Song giận tím mặt, nhanh chóng đuổi theo. Dẫn người lóe lên trong con đường dẫn ra bên ngoài động, quải trượng của Tuyết bà liên tục vung lên, hơi nước trong không khí kịch liệt tụ tới, hình thành từng lớp băng rất nặng ngăn cản ở phía sau thân thể bà ta. Mau chóng đuổi tới, mấy dải lụa trong tay áo Lữ Vô Song 3N ra như ánh sáng kịch liệt nuốt vào nhả ra, lớp băng phía trước trong nháy mắt đã bị phá từng tầng, tiếng ầm ầm không dứt, nơi nàng ta đi qua, những khối băng bay tán loạn đều hóa thành bột mịn. Vừa ra khỏi sơn động, Tuyết bà kéo Viên Cương bay thẳng về phía chân trời. Khối băng phong bế cửa động ầm ầm vỡ tan, Lữ Vô Song ngẩng đầu nhìn lên, tay áo mở ra, bá một tiếng bắn về phía chân trời. Người trên mặt đất của Vô Song Thánh Địa đều ngẩng đầu lên nhìn, sau đó tu sĩ ở trong động mới ra ngoài gào thét một trận. Nhanh chóng, mấy chục con tọa kỵ phi cầm mỗi con chở 5 người nhanh chóng bay lên không, đuổi theo hướng mà Lữ Vô Song truy sát. Mang theo một người phi hành là trói buộc, mắt thấy phía sau Lữ Vô Song đuổi tới càng lúc càng gần, đang bay ngang bầu trời mênh mông, Tuyết bà đột nhiên ia một tiếng, quải trượng trong tay nghênh không loạn vũ. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1903, Thủ trác của Ly Ca, 1. Bản chết tay. Không khí bốn phía dường như trong nháy mắt đã giảm nhiệt, không trung lại đột nhiên ngưng kết ra vô số bông tuyết bay bay. Sau khi Tuyết bà vung quải trượng về phía sau, vô số hoa tuyết đang nhẹ bay đột nhiên cuồng loạn bay về phía sau như vô số lưỡi dao xoay tròn. Sau đó lại có thêm hoa tuyết vô kể đông thành băng vọt tới. Hai tay áo Lữ Vô Song căng gió mở ra, có vài dải lụa đang vào nhau như thanh chù y nhanh chóng xoay tròn, người đang được hộ vệ bên trong chù y lụa, trong tiếng vỡ khe khẽ xuyên qua công kích băng tuyết tới từ phía trước. Loại công kích này không thể gây thương tích cho nàng ta, chỉ có thể làm trì trệ tốc độ phi hành của nàng ta một chút. Tuyết bà nhìn lại cười hắc hắc, lại nhìn Viên Cương đang còn rỉ máu trong tay. Tiểu tử ngốc, ngày hôm nay gặp được bà ta, coi như ngươi mạng lớn. Bà ta khó có thể tưởng tượng được là do Viên Cương chủ động triển khai tấn công, vẫn cho rằng Vô Song Thánh Địa muốn diệt khẩu, bởi vì ngoài ý muốn nên không thể đắc thủ trước khi bà ta tới. Phía trước không trung là mây đen che trời, Tuyết bà dẫn theo Viên Cương phi vào trong đó. Cơ thể Lữ Vô Song bay nhẹ như tiên cực nhanh đuổi theo, tới đó cũng gấp gáp vọt vào trong mây đen. Mây đen che trời không thấy rõ thứ gì, xác thực vừa có gì đó đã bay qua khuấy động mây mù, nhìn theo đường nhỏ rẽ mây phía trước, nhanh chóng đuổi theo. Đột nhiên, đang nhanh chóng đuổi theo thì Lữ Vô Song chợt dừng lại, mắt lạnh lẽo liếc nhìn đề phòng bốn phía, nhiệt độ xung quanh đã chợt giảm xuống. Lại phù không nhanh chóng đi xung quanh, ý thức được một vài vấn đề, đây là một khu vũ vân, chính là khu vực mà lão yêu bà đã thi pháp. Trong đầu mới vừa suy nghĩ, mây đen đã kịch liệt cuồn cuộn y hệt một cơn gió lốc, nhanh chóng có tiếng rít chằng chịt kéo tới, vô số băng trùy phóng tới từ bốn phương tám hướng. Dưới mây đen, Tuyết bà đột nhiên lóe lên mang theo Vân Cương nhanh chóng hạ xuống, vội vã độn vào sơn lâm thâm sử, mượn xây rừng trong vùng núi ẩn thân, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong mây đen chợt vang lên tiếng ùng ùng, vô số băng vụn rơi xuống, dải lụa bay phần phật, Lữ Vô Song cũng như một con hồ điệp xinh đẹp bay ngược ra, lại từ trong cơn mưa băng vụn chợt xuất hiện, thoát khỏi phạm vi bao trùm của băng vụn, phù không quan sát bốn phía, tìm kiếm tung tích của mục tiêu. Đâu còn thấy được bóng người nào nữa, sớm đã không biết độn về hướng nào rồi. Giơ tay lên cầm mảnh băng hiệt đặc biệt bền chắc, màu lam ánh lên, bên trên có chữ viết, người không dám độc chiếm, để ở chỗ ngươi e rằng sẽ mất mạng, giao cho mọi người trong cửu gia xử trí, đừng đuổi nữa. Lão yêu bà. Vẻ mặt Lữ Vô Song phẫn hận, băng hiệt răng rắc vỡ vụn trong tay nàng ta. Làm sao có thể không căm phẫn được, còn chưa hỏi ra được vật mình muốn lại còn chết mất một đệ tử. Tiếp tục nhìn bốn phía, chính xác là không thể tìm được tung tích của mục tiêu nữa, chỉ đành lắc mình một cái quay về, bay về hướng Vô Song Thánh Địa. Trên đường gặp được một đám tọa kỵ, phi cầm khoan thai tới chậm, Lữ Vô Song xuyên qua đám đó, một tiếng hét quanh quẩn. Trở về. Người đã đi xa. Đám người ngồi trên tọa kỵ phi cầm nhìn nhau, lúc này ngay lập tức quay lại. Lắc mình rơi vào cửa động Ngọc Tàm, Lữ Vô Song nhìn khối băng còn chưa hòa tan trên mặt đất, thân hình lóe lên lại bay vào bên trong động. Sau khi thâm nhập vào không gian dưới đất lại hạ xuống thi thể của Hoa Mỹ Như, bố ngực phập phồng một hồi, giọng căm hận nói. Đồ vô dụng, mất mặt xấu hổ. Chết ở dưới mí mắt của Tuyết bà chính xác đã làm nàng ta mất mặt. Ngẩng đầu kình kén đang dắt ở trên không, người dần dần phù không bay lên ngang tầm, tự tay gãy ra kiểm tra. Nàng ta quay lại đây không phải tới xem thi thể của đồ đệ mà là muốn xem cái kén này, có phần không rõ tại sao Viên Cương lại chạy được, chẳng nhẽ là do Hoa Mỹ Như thả ra. Sau khi lộn tới phía rách ở trong, hiển nhiên là phá từ đây ra, đôi mắt nhìn kỹ từng vết tích sợi bị cắt, không phải xé, cũng không phải mổ ra, hơn nữa phá không theo quy tắc nào, có rất nhiều vết tích tầm ăn. Cắn ra. Nàng ta chợt nhìn bốn phía, nhìn về phía Ngọc Tàm đang gặm ăn lá cây trên nhánh cây ở bốn phía, trong nháy mắt hiểu ra, vậy mà lại do Ngọc Tàm hỗ trợ cắn ra. Ngọc Tàm kết kén lại phá kén ra chính là bản lĩnh trời sinh, Ngọc Tàm có thể cắn đứt sợi tơ này cũng không có gì lạ. Nhưng Ngọc Tàm không thể vô duyên vô cớ giúp Viên Cương thoát khốn được, tất phải có nguyên nhân riêng. Ánh mắt của Lữ Vô Song lóe lên, nhanh chóng hiểu ra chuyện này, hơi có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Viên Cương chỉ có thể điều khiển được bọ cạp, bây giờ thậm chí ngay cả Ngọc Tàm cũng có thể điều khiển được sao? Trong ánh mắt lóe lên sự suy tư, dường như có phát hiện mới. Yêu ma lĩnh, trong một cái khe sâu, Triệu Hùng ca lục lọi trong một nơi u ám, Ngưu Hữu Đạo theo ở phía sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn con đường thông thiên ở phía trên đầu. Triệu Hùng ca cuối cùng cũng dừng lại ở một góc đất giữa thạch bích, đào một lúc. Đào được một khoảng sâu nhất định, thi pháp hút một tảng đá lớn ra, một chưởng đánh vỡ vụn lộ ra một cái tráp kim loại ở bên trong. Ngưu Hữu Đạo lập tức tới gần quan sát. Mở tráp ra, bên trong có một cái túi giấy dầu bao một vật. Triệu Hùng ca cầm lấy túi giấy dầu, ném tráp đi, lại mở mấy lớp giấy dầu gói cẩn thận ra, chỉ thấy một quyển trục kim loại màu cổ đồng. Nhìn vật đó, Triệu Hùng ca buông tiếng thở dài. Năm đó sau khi đồng ý với thánh nữ, ta đã bảo vệ vật này nhiều năm, ngày hôm nay cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Đưa cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nhận vào tay, là một quyển trục chuyển động được, bên trên viết bốn chữ, Ly Ca Thủ Trác. Không khỏi hỏi. Đây chính là ma điển. Chỉ là một cách gọi mà thôi, nói. Ly Ca Thủ Trác quá mức làm người ta chú ý. Triệu Hùng ca thuận miệng giải thích một câu, sau đó dạy hắn mở như thế nào. Kéo vào thanh ngang là có thể rút được trang bìa ra, sau khi dồn lực vào thì trang bìa sẽ tự động cuốn trở lại. Ngưu Hữu Đạo vừa lôi ra nhìn đã phát hiện là một quyển trục kim loại mềm, do nhiều mảnh kim loại nhỏ nối liền mà thành, chế tạo vô cùng tinh tế, bên trên có khắc chằng chịt chữ viết. Hắn nhanh chóng xem nội dung phía trên, Triệu Hùng ca thì đề phòng bốn phía. Nhìn chăm chú, Ngưu Hữu Đạo phát hiện ra lời mở đầu chính là vài loại bí pháp liên tiếp. Bạo thể thuật tập trung tu vi toàn thân đánh ra một kích. Đây là thuật pháp đồng quy vu tận với kẻ địch. Có pháp môn mạnh mẽ hấp thu tu vi của người khác để nhanh chóng tăng cao tu vi, đây cũng là công pháp khi cần ứng phó nhanh với kẻ địch, cũng là pháp môn cá chết lưới rách, người thi pháp cũng khó tránh khỏi cái chết. Có pháp môn truyền tu vi của mình cho người khác, một khi thi triển phương pháp này, người thi pháp sẽ suy kiệt mà chết, người được lợi nếu không chịu nổi thì cũng sẽ bị nổ tung gân mạch mà chết. Còn có các loại phương pháp luyện chế nha tướng, nói chung là nhiều vô số nhìn không hết được. Ngưu Hữu Đạo thầm kinh hãi, sau khi xem xong thuật pháp thì ngẩng đầu lên nói. Nhìn thì không thấy giống chính phái, đều là vài thuật pháp tà môn ma đạo hại người hại mình có thể học cấp tốc, nói là ma điển cũng không quá đáng. Triệu Hùng ca. Theo thánh nữ nói, Ly ca để lại những thuật pháp này cũng là vì bảo vệ người cầm thủ trác, khi gặp phiền toái có thể khẩn cấp ứng phó. Ngưu Hữu Đạo. Ly ca đường đường là hoàng hậu của võ triều, không nên có những loại thuật pháp tà ma ngoại đạo này mới đúng. Triệu Hùng ca lắc đầu. Không biết, điều này rất quan trọng sao? Ngưu Hữu Đạo tiếp tục kéo quyển trục ra lần nữa kiểm tra, sau khi kiểm tra phía sau thì chính là một vài lời của Ly ca để lại, làm hắn xem nhập thần. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1904, Thủ trác của Ly ca, 2. Ý đại khái là vì linh khí của thế gian mỏng manh, Thương Tụng vì truy cầu tu vi cao hơn mà đã phá toái hư không mở tứ vực. Liên tiếp đã thông bốn thông đạo của thế gian, dễ dàng tu luyện linh khí. Sau đó Thương Tụng nhớ tới chuyện xưa, phá toái hư không mà đi, một đi không trở lại. Ly ca cho rằng Thương Tụng không thể một đi không trở lại, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cuối cùng quyết định đi tìm Thương Tụng. Nhưng Ly ca lại lo lắng mình cũng sẽ không về được, một khi không có mình áp chế, chỉ sợ tu sĩ trong thế gian sau khi cuộc khởi sẽ hám lợi mà làm hại nhân gian, vốn muốn chặt đứt thông đạo của vực thứ năm để đoạn tuyệt việc dẫn nhập linh khí vào bốn vực, khiến tu sĩ của thế gian không có cách nào thịnh hơn được nữa. Nhưng năm vực liên tiếp là do Thương Tụng sử dụng tinh thần lực bày ra trận pháp tiếp dẫn, một khi bị tổn hại, sợ rằng nàng ta và Thương Tụng đều khó có thể định vị để trở về, ở đây lại còn có con nối dòng của bọn họ tồn tại. Vì lợi ích của một người lại làm hại nhân gian, Ly Ca đã hơi tiến hành thay đổi đại trận tinh thần của năm vực, hạn chế việc dẫn nhập linh khí vào trong đó. Cũng để lại 8 vật, kính, kiếm, xích, đỉnh, hoàng, châu, trượng, lệnh. Nếu Ly Ca không thể trở về lại có tu sĩ tàn sát nhân gian một cách bừa bãi, người được truyền thừa thủ trác có thể đi tới trầm Phật địa. Lấy hoàng kích đỉnh, trường minh bên dưới trường kích sẽ tự đưa vật tiếp dẫn tới, đi theo nó có thể thấy được đài cao, khảm lệnh bài vào có thể mở được mắt trận liên kết với bốn vực. Kiếm xe ấm vào mắt trận của nhân gian, trượng nhập vào mắt trận của thiên đô bí cảnh, châu khảm vào mắt trận của điệp cảnh, xích nhập vào mắt trận của hồ tiên cảnh, tinh thần đại trận của năm vực có thể băng giải, có thể chặt đứt linh khí tu hành trong nhân gian, để tu sĩ trong nhân gian bởi vì linh khí bị đứt đoạn mà dần dần suy thoái, người bình thường sẽ chiếm chủ đạo. Mặt khác, nếu gặp được chủ nhân của Ngân Điệp Nhi hiện thế thì phải lập tức gặp người đó, đưa thủ trác này cho người đó. Cuối cùng Ly Ca cảnh cáo, sở dĩ bày ra một nhóm đoạt mệnh chiêu hồn trận. Là vì nếu người truyền thừa của thủ trác không tuân theo kỳ mệnh, sẽ có người trong kính tới giết người đó. Người trong kính. Đoạt mệnh chiêu hồn trận, người trong kính. Nhìn thấy câu cuối cùng, Ngưu Hữu Đạo lẩm bẩm rồi chậm rãi khép quyển trục lại, vẻ mặt lại có chút ngẩn ngơ, lúc nói thầm đến đoạt mệnh chiêu hồn trận, hắn nghĩ tới tòa cổ mộ nào đó trời long đất lở, cũng nghĩ tới cái gương đồng giống y đúc thương kính đặt trong cổ mộ. Một nhóm đoạt mệnh chiêu hồn trận, một nhóm. Lúc nói thầm tới hai chữ một nhóm, mặt Ngưu Hữu Đạo có vẻ hơi bất đắc dĩ, cười gượng. Đề phòng bốn phía, Triệu Hùng Ca quay đầu, nhìn thấy thủ trác đã khép lại thì hỏi. Nói thầm cái gì thế, xem xong rồi sao? F. Ngưu Hữu Đạo ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Xem xong rồi, Thương Tụng và Ly Ca này rốt cục là ai? Triệu Hùng Ca. Ta làm sao biết được? Ngưu Hữu Đạo giơ quyển trục kim loại lên một chút. Trên này nói người thừa kế thủ trác hẳn không phải là thánh nữ của ma giáo, vì sao lại không chấp hành theo đó? Triệu Hùng Ca. Có một số việc đoán chừng Ly Ca cũng không dự liệu được, con cháu của bà ta lại vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tương lai mà không cần biết bác bảo là bảo bối gì, cứ tranh đoạt đã rồi tính, dẫn tới người tiếp nhận thủ trác không có cách nào tập trung 8 món đồ, sau đó thiên hạ đại loạn, tu sĩ dần dần cuộc khởi, người tiếp nhận thủ trác càng khó có thể làm được gì, cho nên mới ma danh ẩn tích sáng lập ra ma giáo, ý đồ mượn thế lực đó để hành động, cho đến bây giờ. Trước có một số việc ngươi hỏi ta, kỳ thực ta cũng không biết đáp án. Ta cũng không biết nên giải thích với ngươi như thế nào, ta nào biết vì sao Ly Ca không để thủ trác này ở gần Thánh La Sát để ngươi có thể dễ dàng có được. Ngươi có thể hàng phục Thánh La Sát, nhìn thấy thủ trác này, chẳng nhẽ không biết nguyên nhân trong đó. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả nói. Đây đại khái là một loại khảo nghiệm đi. Nếu ngươi không đạt được yêu cầu của bà ta thì không thể có được thủ trác này, chỉ có điều bà ta cũng thật dám chơi, không sợ thủ trác này sẽ bị sao ư. Triệu Hùng Ca. Cho dù mất tích, thứ của Ly Ca có ai có thể hủy được sao? Chỉ sợ đều coi như bảo bối mà cất giấu, chỉ cần nhìn qua nội dung bên trong, nhìn thấy chủ nhân của Thánh La Sát xuất hiện sợ là đều sẽ không nhịn được mà chủ động tìm tới. Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ một cái, nghĩ ra cũng phải, vui vẻ. Không hổ là người bảo quản ma điển, nghĩ rất sâu sắc. Triệu Hùng Ca khoát tay áo hỏi. Đoạt mệnh chiêu hồn trận cùng người trong kính là có ý gì? Còn nữa. Ở trong này nhắc tới tác dụng của 7 loại vật phẩm, tác dụng của thương kính lại không hề nói tới, cũng không biết có liên quan tới người trong kính hay không. Các thế hệ thánh nữ cũng không biết nó có ý gì, người có thể có được thứ này, vậy chắc có thể xem hiểu chứ. Ngưu Hữu Đạo hiểu được tâm tình của gã, bảo vệ một thứ đã nhiều năm như vậy, kết quả vẫn không hiểu ra sao, không tránh được việc muốn làm rõ ràng, nửa cười nửa không hừ một tiếng. Một nhóm đoạt mệnh chiêu hồn trận, là một nhóm đó. Nếu như người thừa kế thủ trác làm xong việc chặt đứt tinh thần đại trận định vị năm vực thì sẽ chấm dứt mọi chuyện, người trong kính cũng sẽ không xuất hiện, nếu không có thể sẽ xuất hiện người tiếp theo thay thế bổ sung, cho tới khi việc đó thành công mới thôi. Triệu Hùng Ca khó hiểu. Tức là sao? Ta nào biết là sao đâu. Ngưu Hữu Đạo xùy một tiếng, lại gõ gõ quyển trục kim loại trong tay. Ta hỏi ngươi, năm vực, nhân gian, điệp mộng huyễn giới, thánh cảnh, thiên đô bí cảnh. Trong bốn khu này thì Trầm Phật Địa là nơi quỷ quái nào? Sao ta lại chưa nghe nói tới nó? Còn có cả vật tiếp dẫn khu chiên gõ trống đưa tới lại là cái quỷ gì? Triệu Hùng ca. Thánh nữ nói, Trầm Phật Địa chính là sa mạc vô biên. Ngu Hữu Đạo nghi ngờ nói. Truyền thuyết vùng đất quan trọng thời kỳ Phật giáo còn hưng thịnh, sau khi bị cát vàng bao phủ chính là Trầm Phật Địa. Nói cách khác, sa mạc vô biên chính là nơi đi thông với vực thứ năm. Ở trong giới tu hành nhiều năm, hắn chưa từng nghe nói tới vực thứ năm. Triệu Hùng ca. Trên thủ trác viết như vậy, chắc là thế. Chỉ có điều đã nhiều năm như vậy chưa có ai phát hiện ra, đoán chừng có liên quan tới vật tiếp dẫn kia, không tìm được vật tiếp dẫn sẽ không vào được vực thứ năm. Dựa theo ghi chép trên thủ trác, nói cách khác, phải lấy được Thôn Thiên Hoàng và Sơn Hà Đỉnh trước mới có thể tìm được vật tiếp dẫn. Ngu Hữu Đạo chần chừ. Thông Thiên Hoàng là thần khí trấn quốc của Vệ quốc, Sơn Hà Đỉnh là thần khí trấn quốc của Hàn quốc, có thể lấy được hay không chưa nói tới, chỉ là sa mạc vô biên có thể có vật tiếp dẫn gì. Triệu Hùng ca. Chuyện cũng không biết được, trước khi Lâm Trung Thánh Nữ cũng không đề cập. Theo lý thuyết, sa mạc vô biên có bò cạp hoành hành, cũng khó có vật gì có thể sống lâu ở đó. Còn nữa, tiến vào vực thứ năm phải có thông đạo. Ta nghi ngờ vật tiếp dẫn có phải chính là thông đạo lợi dụng Thôn Thiên Hoàng và Sơn Hà Đỉnh mới có thể mở ra để tiến vào vực thứ năm. Ngu Hữu Đạo hoài nghi. Vật tiếp dẫn chính là thông đạo. Có thể hiểu như vậy sao? Triệu Hùng ca. Trừ đó ra thì nó còn có thể là cái gì? Tu sĩ lui tới không thể nào vẫn ở lại sa mạc vô biên đợi người tới lấy đỉnh được. Sa mạc vô biên ngoại trừ người chính là bò cạp, không phải người cũng không phải thông đạo, chẳng lẽ lại là bò cạp sao? Bọ cạp. Ngu Hữu Đạo đột nhiên giơ tay lên, dường như nhớ ra cái gì, ánh mắt liên tục lóe lên. Trầm Phật Địa. Triệu Hùng ca cũng đã nhìn ra, chờ tại chỗ, không quấy rầy hắn suy nghĩ. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1905, vật ấy sát khí nặng nề. Một hồi lâu sau, Ngu Hữu Đạo từ từ nói. Ta nhớ ra rồi, Viên Cương từng nói với ta. Hắn từng khống chế Hạc Hoàng tiến vào sa mạc vô biên, ở nơi chìm ngập cát vàng phát hiện ra di tích Phật giáo, lẽ nào vật tiếp dẫn chính là Hạc Hoàng? Triệu Hùng ca hơi cân nhắc. Chuyện này, bọ cạp khác cũng có thể chui xuống đất, chưa chắc là Hạc Hoàng đâu. Thấy sắc mặt hắn hơi nghiêm trọng không khỏi hỏi lại. Làm sao vậy? Ngu Hữu Đạo. Ta đang suy nghĩ, nếu thật là Hạc Hoàng, Lữ Vô Song lộ diện ở sa mạc vô biên, thậm chí tìm Viên Cương muốn có Hạc Hoàng. Sau đó lại cướp Viên Cương từ thánh cảnh đi. Lữ Vô Song có phải đã biết chút gì đó không? Ngẩng đầu hỏi. Nội dung trên thủ trác này ngoại trừ các thế hệ thánh nữ và ngươi ra thì có ai đã biết được chưa? Triệu Hùng ca lưỡng lự. Theo lý thuyết, hẳn là không có. Ngưu Hữu Đạo. Tại sao Ô Thường lại biết tới sự tồn tại của ma điển? Nói tới đây, trong thần sắc của Triệu Hùng ca có vài phần buồn bã. Hắn vốn có giả tâm bừng bừng, một lần thánh nữ cầu nguyện đã bị hắn nghe được, ban đầu thánh nữ cũng không biết chuyện, vẫn là do sau đó Ô Thường lại đòi ma điển, tự hắn nói ra. Thánh nữ chết, bề ngoài là bởi vì ta, trên thực tế là bởi vì Ô Thường đòi lấy ma điển, bị Ô Thường bức tử. Thì ra là thế, ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo rơi vào quyển trục kim loại, được giải đáp một chút nghi hoặc, nhưng vẫn còn những nghi hoặc khác. Đại khái hắn đã hiểu vì sao Ly Ca không nói rõ tại sao thủ trác phải cho chủ nhân của Thánh La Sát, vì sao không nói rõ người trong kính là như thế nào. Bởi vì không phải cần nói rõ, vốn cũng không phải là chuyện mà những người khác nên biết, người thủ hộ thủ trác chỉ cần nghe theo là được, mà người trong kính tới sau, nhìn thấy thủ trác tự sẽ biết mình phải làm những gì. Ở một mức độ nào đó, đây chính là đang bảo mật, chính là đang dự phòng hậu nhân thủ hộ thủ trác gặp phải người gây rối, chính là đang bảo vệ người trong kính. Đại khái Ly Ca cũng không nghĩ tới, vì bảo vệ thủ trác, người thủ hộ lại phải làm thánh nữ để bảo đảm tính thuần khiết khi bảo vệ, cho nên mới được bảo vệ nhiều năm như vậy không xảy ra vấn đề gì. Còn như người truyền thừa của thủ trác không tuân theo di mệnh của Ly Ca thì sẽ tự có người trong kính tới giết, đây là đang hù dọa sao? Đây cũng không phải là hù dọa. Đây là thủ đoạn của Ly Ca, phàm là người thủ hộ đã xem qua thủ trác, một khi làm sằng bậy tất sẽ phải sợ người trong kính xuất hiện. Cũng tất phải trở thành kẻ địch với người trong kính. Còn người trong kính này cũng là người có được truyền thừa của Thương Tụng. Tuy là người định không bằng trời định, nhưng Ly Ca này quả thực khá có tâm cơ. Có một vài chuyện Ngưu Hữu Đạo chưa hiểu,

Lần này cửu thánh đạt thành hiệp định, không có cửu thánh nhất trí đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không được mang viên cương đi nữa. Đồ hỗn hào. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1906, con trai của Triệu Hùng Ca, 1. Xem qua thư, Ngưu Hữu Đạo lại tức giận vỗ bàn, hắn ở đây nghĩ hết cách đi cứu, viên cương lại dắt hoa mỹ như, hiện tại ngay cả hắn cũng không biết Ô Thường nên làm thế nào mới có thể giải quyết được việc này. Đệ tử của Lữ Vô Song, một trong cửu thánh há có thể mặc cho người ta tùy tiện sát hại. Chỉ sợ những người khác trong cửu thánh cũng không có cách nào nói nổi. Hắn liền cảm thấy kỳ quái, dưới tình huống viên cương bị bắt, đồ ngu hoa mỹ như kia sao lại bị viên cương giết được. Không có cách nào, hiện tại hắn không có cách nào cứu người từ tay cửu thánh, chỉ có thể gửi hy vọng vào Ô Thường, tin rằng Ô Thường sẽ vì ma điển mà không từ thủ đoạn, cũng có thể quyết không từ thủ đoạn, việc này phải nhanh chóng, ít nhất phải cho Ô Thường tranh thủ thời gian phản ứng. Hiện nay việc này cửu thánh đã đạt thành hiệp định, còn phải tranh thủ kiếm cớ cho Ô Thường nữa. Đại La Thánh Địa, trong hiên cát, Vương Tôn giao một phong mật thư cho Sa Như Lai. Ngồi ngay ngắn sau án kiện, Sa Như Lai mở ra xem, chỉ thấy trong thư có hai chữ, nhanh chóng. Chính là bởi vì đơn giản, hắn mới cảm nhận được trọng lượng của hai chữ này, hít sâu một hơi, hỏi. Chuyện này chuẩn bị thế nào rồi? Vương Tôn. Hẳn là không có vấn đề gì nữa rồi. Sa Như Lai. Không thành vấn đề thì hãy bắt đầu đi, hành sự cẩn thận. Thiên Ma Thánh Địa, trong ma cung, Ô Thường đứng ở cửa động của vách núi thẳng đứng. Hắc Thạch đi tới, hành lễ. Ô Thường cũng không quay đầu lại. Tình huống thế nào? Hắc Thạch. Rất mạnh miệng, đã hành hạ không còn hình người, cái gì cũng không nói. Phiêu Miểu Các chuẩn bị sử dụng khổ thần đan. Ánh mắt của Ô Thường nhìn về phía xa. Người không thể nói ra được, việc này phiền phức đây. Nếu vọng động sẽ làm cho đám lão quỷ kia nghi ngờ vô căn cứ. Đang lúc này, có người truyền tin tới, Hắc Thạch nhận thư, sau khi xem thì kinh ngạc, ngẩng đầu lên nói. Thánh Tôn, yêu ma lĩnh truyền đến tin tức, Triệu Hùng Ca nói muốn gặp ngài, còn muốn ngài mau tới đó. Tóc dài Ô Thường hất một cái, bỗng quay đầu nhìn, ánh mắt hơi lóe ra, chợt lắc mình một cái bắn về phía chân trời. Phía sau núi thuộc ma cung của yêu ma lĩnh, đại lộ thiên bên ngoài sườn núi, trước cửa động. Triệu Hùng Ca nâng chân ngồi ở vách đá, gió núi lồng lộng, ôm bầu rượu chậm chậm uống, nhìn mây đen không tiêu tan ở phía xa, phía dưới thỉnh thoảng tỏa ra chùm sáng kỳ quái. Một thân ảnh dáng từ trên trời xuống hạ xuống cửa động, tóc dài bay theo gió, chính là Ô Thường. Triệu Hùng Ca cũng không quay đầu lại, uống rượu rồi nói một câu. Tới đây. Ô Thường. Không phải ngươi muốn gặp ta sao? Triệu Hùng Ca. Tốt xấu gì cũng là một trong cửu thánh thiên hạ chí tôn, thật đúng là ngoan ngoãn, bảo ngươi tới thì ngươi liền tới. Nhìn cái hang đen như mực lại nhìn nam nhân nhếch nhác ở vách đá, Ô Thường lạnh lùng nói. Tốt xấu gì cũng là nam nhân mà thánh nữ nhìn trúng, ma giáo cũng không bạc đãi ngươi, trong ma cung không có đất dung thân cho ngươi sao? Tội gì lại biến mình thành cái dạng nghèo kiết xác này? Triệu Hùng Ca than thở. Ta cũng là không có cách nào khác. Trong ma cung ai biết có bao nhiêu cơ sở ngầm của ngươi, vẫn là sống một mình tự tại hơn chút. Rót rượu vào miệng, tay áo lau miệng nứt một cái, nói. Đồ đang ở trong tay ta. Ánh mắt của Ô Thường chấn động khựng lại nhìn bóng lưng của gã, từ từ nói. Ta đã sớm biết đồ ở trong tay ngươi rồi, thì sao? Rốt cục đã nghĩ thông suốt bằng lòng giao ra đây rồi ư? Triệu Hùng Ca tự tay vỗ vỗ mặt đất. Nào, qua đây ngồi. Ô Thường không có động tĩnh, từ trên cao nhìn xuống, có phần không biết tên này đang muốn giở trò quỷ gì. Triệu Hùng Ca quay. Đầu lại nhìn, cười hắc hắc. Thánh Tôn như ngươi đã nhiều lần đe dọa ta rồi, ta không sợ ngươi, ở trước mặt ta tỏ ra tự cao tự đại có ý nghĩa gì chứ? Ở đây cũng không còn những người khác nữa, qua đây uống rượu với ta. Ánh mắt của Ô Thường lạnh lẽo nhưng cuối cùng vẫn dịch bước đi tới vách đá thấp ngồi xuống. Hai chân cũng thò ra bên ngoài nhìn về phía quang ảnh phía trước. Còn khá biết chọn chỗ đấy, không ngờ phong cảnh ở đây cũng không tệ lắm. Triệu Hùng Ca. Ngươi đã ở đây nhiều năm như vậy, phong cảnh như này ngươi không thể chưa nhìn thấy được, chỉ là ngươi chưa bao giờ ngồi xuống quan sát nó. Không nhìn thấy sự tốt đẹp, chẳng phân biệt được đúng sai, thậm chí là vô tình vô nghĩa, chỉ lo đi về phía trước, sống còn có ý nghĩa sao? Ô Thường. Người người là đao thất, ta là cá thịt. Lẽ nào chính là tốt đẹp? Nếu ta không ra mặt, ma giáo năm đó sớm đã bị người ta tiêu diệt, còn có thể tồn tại tới bây giờ ư? Cái gì là đúng, cái gì là sai? Bây giờ, cho dù là phong cảnh gì ta muốn xem thì xem, không muốn xem thì sẽ không xem, ngươi cảm thấy ta sống có ý nghĩa không? Triệu Hùng ca. Ngươi cũng là người lớn nên trong chuẩn tắc đạo đức của thế gian này, không phải sinh ra trong kẻ đá, hại chết thánh nữ, mưu hại nghĩa phụ của mình, tàn sát đồng môn, lẽ nào không có chút hổ thẹn nào ư? Trong ánh mắt của Ô Thường lóe lên sự thâm trầm. Ta tới đây không phải để đàm luận nhân sinh đạo lý với ngươi. Giao ma điển ra, ta sẽ cho phép ngươi tiêu diêu tự tại, nếu ngươi sợ ta nuốt lời, muốn cái gì để bảo đảm thì cứ việc nói. Triệu Hùng ca đưa bầu rượu ra. Nếm thử đi, mùi vị không tệ. Ô Thường thuận tay đẩy về. Tự ngươi chậm rãi mà uống đi. Triệu Hùng ca nói dẫu. Làm sao, sợ ta hạ độc ư? Rốt cục đã quyết định, cả được thả lỏng không ít, lại có lòng nhân cơ hội này thoải mái một chút. Ô Thường lật bàn tay một cái, bịch. Hồ lô rượu trên tay Triệu Hùng ca trong nháy mắt tự nổ tung, rượu đổ ào xuống dưới vách núi, mùi rượu tỏa bốn phía. Ngón tay chỉ vật đã vỡ tan rơi xuống vách núi, cảnh cáo. Nếu như ngươi chỉ gọi ta tới đùa giỡn thì cái giá phải trả sẽ rất thê thảm. Triệu Hùng ca chợt quay đầu hỏi. Có phải ngươi thật sự không gì không làm được không? Ô Thường. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Triệu Hùng ca chợt phiền muộn thở dài. Giúp ta cứu một người. Cứu người. Ô Thường lại có phần bất ngờ. Cứu ai? Triệu Hùng ca. Con ta. Ô Thường rõ ràng là cảm thấy bối rối, thật sự tưởng là mình nghe lầm, hỏi lại. Ai cơ? Triệu Hùng ca liếc mắt. Con ta. Trong lòng nói một câu, tên khốn ngu hữu đạo này. Thần sắc của Ô Thường không có cách nào hình dung được, thân phận là một trong cửu thánh, người thường thấy đủ chuyện cũng không có cách nào dằn sự hiếu kỳ hừng hực trong lòng xuống. Ai là con trai của ngươi? Triệu Hùng ca. Viên Cương. Thần sắc của Ô Thường nhất thời đặc sắc, đó là con trai của người này. Thật hay giả? Trước đó đã hoài nghi Viên Cương có quan hệ với người này, chẳng lẽ là thật? Hắn đã nhiều lần thẩm vấn gã ta, dường như muốn nhìn thấu Triệu Hùng ca vậy. Thấy hắn không nói lời nào, Triệu Hùng ca. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể làm được hay không? Đây nào phải chuyện có thể làm được hay không? Ô Thường nghi ngờ nói. Triệu Hùng ca, ngươi đùa gì thế? Tại sao hắn có thể là con trai ngươi được? Triệu Hùng ca. Có cái gì mà không thể, chuyện này ta còn phải bẩm báo với ngươi hay sao? Ô Thường nhìn gã. Tuổi tác không khớp. Thánh nữ đã chết bao nhiêu năm rồi chứ? Triệu Hùng ca. Không phải ta cùng thánh nữ, uống rượu. Mắt nhìn chằm chằm vào vết tích hồ lô rượu bị vỡ trên tay. Có đôi khi quả thực là sẽ làm hỏng việc. Tâm tính Ô Thường cẩn thận. Con trai ngươi được nuôi lớn ở trong một sơn thôn nhỏ. Triệu Hùng ca. Còn không phải do ngươi ép ư? Ta dám để lộ cho ngươi biết sao? Sao lại thấy nó chậm rãi lớn lên, rốt cuộc quyết định sắp xếp ở Thượng Thanh Tông, lúc đó phó thác cho Đông Quách Hạo Nhiên, ai ngờ Đông Quách Hạo Nhiên không thể an toàn thoát thân, trọng thương của nó là do ngươi phái người tạo thành nhỉ? Ô Thường không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nhìn gã. Triệu Hùng ca liếc hắn một cái, tiếp tục nói. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1907, con trai của Triệu Hùng ca, 2. Ngươi cho rằng vì sao Đông Quách Hạo Nhiên lại đột nhiên chạy tới thôn Tiểu Miếu nhận Ngu Hữu Đạo làm đệ tử? Đông Quách Hạo Nhiên chạy tới thôn Tiểu Miếu vốn là muốn tìm Viên Cương, ai ngờ thôn Tiểu Miếu vừa vặn lại gặp phải quan phỉ đánh cướp, bách tính còn may mắn sống sót không biết đã trốn đi nơi nào. Đông Quách Hạo Nhiên thân chịu trọng thương không còn tinh lực tiếp tục đi tìm nữa, vừa may gặp Ngu Hữu Đạo, vì vậy Ngu Hữu Đạo mới tới Thượng Thanh Tông. Vốn còn muốn giao phó Viên Cương cho Đường Mục, ai ngờ Đường Mục cũng xảy ra chuyện. Có một số việc ngoại trừ Đông Quách Hạo Nhiên và Đường Mục ra cũng không tiện để những người khác trong Thượng Thanh Tông biết được, việc này liền tạm thời gác lại đó. Ngươi cho rằng tại sao sau đó Ngu Hữu Đạo lại dẫn Viên Cương ra? Vì sao hắn không dẫn theo người khác mà lại nhất định là Viên Cương? Vì sao lại coi Viên Cương như huynh đệ? Đó cũng là vì ta đã phân phó cho Ngu Hữu Đạo. Sau đó tại sao ta lại ra tay giúp Mao Lư Sơn Trang? Cũng là bởi vì chuyện này. Hợp tình hợp lý, Ngoài miệng Ô Thường mặc dù không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy một vài nghi hoặc đã được giải đáp. Nhưng cũng không phải tất cả nghi hoặc đã sáng tỏ, hỏi tiếp. Công phu cổ quái trên người Viên Cương là tới từ ma điển. Triệu Hùng Ca lắc đầu. Trên ma điển đều là vài pháp môn đường ngang ngõ tắt, làm sao ta có thể truyền thụ cho con trai của mình, quan trọng nhất là, Viên Cương trời sinh không thích hợp với việc tu luyện, có vài thứ cũng không có cách nào tu luyện được. Công phu mà nó luyện đến từ đoán thể thuật năm đó ta có được từ thánh nữ. Thượng Thanh Tông đột nhiên gặp chuyện không may, hai vị sư huynh đều chết hết, đã không tiện tiếp tục giao phó cho Thượng Thanh Tông nữa, vì vậy ta giấu thân phận tìm được nó, lấy thân phận là người đi đường hữu duyên gặp được mà truyền công phu kia cho nó, căn bản là hy vọng nó có thể cường thân kiện thể có thêm năng lực tự vệ, ta cũng không ngờ sao nó lại có thể luyện ra được một vài thành tựu không tưởng được như vậy. Ô Thường nghe xong, ánh mắt từ từ khựng lại. Trước kia hắn đã từng bày kế với Ngưu Hữu Đạo, có vài tình huống quan hệ giữa Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương, hắn đương nhiên là biết. Căn cứ vào một vài tình hình nắm được, Đông Quách Hạo Nhiên thật sự là bị trọng thương đi tới thôn Tiểu Miếu, rơi vào đường cùng mới nhận Ngưu Hữu Đạo, thôn Tiểu Miếu kia lúc này mới có một người mang theo một bộ thi thể tới Thượng Thanh Tông, bởi vậy có thể thấy được lúc đó Đông Quách Hạo Nhiên không có biện pháp khác, chọn lựa trong sự bất đắc dĩ. Mà lúc Đông Quách Hạo Nhiên chạy tới thôn Tiểu Miếu cũng đích xác là gặp phải quan phỉ cướp sạch. Còn nữa, Viên Cương cũng đích xác là sau khi Ngưu Hữu Đạo tới Thượng Thanh Tông thì mới bắt đầu thay đổi, lại có thể khai khiếu bắt đầu tu luyện thuật cường thân kiện thể, hẳn là Triệu Hùng Ca này ở sau lưng giở trò. Thảo nào không tiếc bại lộ quan hệ với Ngưu Hữu Đạo cũng muốn giúp Mao Lư Sơn Trang ứng phó với nguy cơ trước kia, nói cho cùng đều là đang vì con trai của mình. Thật tình không biết, đây đều là Ngưu Hữu Đạo chuẩn bị tỉ mỉ cho Triệu Hùng Ca. Ngưu Hữu Đạo là ai? Có thể đột nhiên quật khởi không phải người chỉ biết ngồi không, tỉ mỉ chuẩn bị không có chút khe hở nào, lúc dùng tới tất nhiên là hữu dụng. Trong miệng Triệu Hùng Ca tràn đầy sự bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng thật sự bất đắc dĩ, không biết đã nguyền rủa Ngưu Hữu Đạo bao nhiêu lần rồi, mình tự nhiên lại lòi ra một đứa con trai. Trong lòng Ô Thường bỗng nhiên thoải mái nói lại chuyện xưa. Thánh nữ chết, Ngưu Hữu Đạo cũng đã chết, ngươi tìm ra hai người không thể trực tiếp làm chứng. Bảo ta tin tưởng thế nào? Triệu Hùng Ca. Còn cần đối chứng ư? Ta đã nói đến nước này, chẳng lẽ ngươi không biết ta muốn làm gì? Ô Thường thử hỏi. Ngươi muốn lấy ma điển ra trao đổi. Triệu Hùng Ca quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kiên định, gằn từng chữ. Ngươi cứu con ta cho ngươi ma điển, làm được hay không? Ô Thường hơi trầm mặt, ánh mắt nhìn về phía xa. Đổi lại là lúc bình thường thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng bây giờ thì hắn rất khó nói ra một tiếng đồng ý, cho dù sớm hơn một chút thôi thì đã dễ hơn rồi, nhưng hiện tại Viên Cương đã giết đệ tử của Lữ Vô Song, trong cửa thánh cũng đã đạt thành hiệp nghị, bảo hắn cứu thế nào đây? Đương nhiên, hắn cũng biết, đổi lại là lúc bình thường, nếu Viên Cương không xảy ra chuyện như này thì Triệu Hùng Ca không thể nào nhờ tới hắn, hắn cũng không thể nào biết được bí mật này. Sau khi cân nhắc nhiều lần, lại quay đầu. Trước tiên ta phải xác nhận ma điển là thật hay giả đã. Triệu Hùng Ca lắc đầu. Ô Thường, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ngươi đâu phải thứ tốt đẹp gì, ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi ư? Ngươi yên tâm, trừ phi thứ thánh nữ cho ta là giả. Nói chung, chỉ cần ngươi cứu người, đồ ta giao cho ngươi nhất định là thứ mà thánh nữ cho ta. Bằng vào thế lực và thực lực của ngươi, ngươi có thể cứu người cũng có thể giết người. Ngươi lấy được đồ rồi còn sợ không biết được thật giả ư? Ta không cần phải lừa ngươi làm gì. Ô Thường cũng đau đầu. Việc này không dễ làm, con trai ngươi đã giết đệ tử của Lữ Vô Song, bây giờ bị liên hợp trông giữ. Nói đến đây, hắn không nhịn được lần nữa quan sát Triệu Hùng Ca một lượt. Khoan hãy nói, tướng mạo của hai cha con nhà này thoạt nhìn thì không giống nhưng tính cách thì đúng là giống y hệt. Năm đó Triệu Hùng Ca nhận hết hành hạ cũng không chịu khai báo. Hôm nay Viên Cương cũng như vậy, đối mặt với uy hiếp như thế, đau khổ cùng áp lực đè người nhưng xương vẫn cứng như vậy, thật đúng là không phải trùng hợp, xem ra thật đúng là cha nào con nấy. Hắn đã tin Viên Cương chính là con trai của Triệu Hùng Ca, lời nói dối do Ngưu Hữu Đạo tạo ra có thể ăn khớp là một chuyện, nguyện lấy ma điển ra để trao đổi càng là bằng chứng đanh thép hơn. Nếu không phải là vì cứu con trai ruột, Ô Thường không tin người này có thể lấy ma điển ra. Triệu Hùng Ca. Ta đã nghe nói tới việc này, biết nó đã rơi vào tuyệt cảnh, nếu không. Sao lại tìm ngươi? Có đồng ý không? Nếu không đồng ý, cho dù ta chết ngươi cũng đừng mơ có được ma điển. Có thể không đồng ý sao? Bởi vì Ô Thường hắn muốn. Nhưng tình huống trước mắt, giữa cửu thánh đang ngăn cản lẫn nhau, hắn lại không có cách nào bảo đảm một cách chắc chắn, trong lòng có thể nói là rối bời. Trước nằm mơ cũng không nghĩ tới Viên Cương lại là con trai của Triệu Hùng Ca, nếu sớm biết Triệu Hùng Ca có một sự uy hiếp lớn tồn tại như thế thì đâu đến nỗi như này. Có một số việc hối hận cũng không có tác dụng gì, trước đó cũng không thể suy nghĩ theo hướng này được, ai có thể ngờ người luôn một lòng thâm tình với thánh nữ như Triệu Hùng Ca lại có con với nữ nhân khác. Ai có thể ngờ tới được. Hắn chậm rãi thu chân đứng lên. Việc này phải đợi ta xem tình huống chút rồi nói sau. Triệu Hùng Ca. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không phải bảo ngươi tạm thời mang người ra ứng phó với ta trong một lúc, sau khi lấy được đồ lại để nó đi chịu chết. Không phải ra vẻ với ta, cái ta muốn chính là nó được bình an vượt qua kiếp nạn này, bên thánh cảnh sẽ không ai tiếp tục tìm nó để gây sự nữa, ta hy vọng cuộc đời này của nhi tử ta sẽ bình an. Bằng không bí mật ngươi có được vật đó không giấu được, ngươi giết ta cũng không có tác dụng, ngươi nên biết đó là hậu quả gì. Chuyện đó, Ô Thường há có thể không biết. Bằng không hắn đại khái có thể tạm thời túng Viên Cương ra ứng phó một lúc, lấy được đồ thì làm thịt thằng nhãi này, sau lại đưa Viên Cương trở về là được. Ngươi là đang quan tâm xem ta có thể cứu được con trai ngươi ra hay không đi. Ô Thường lạnh lùng nói một câu, đối mặt với sự uy hiếp như vậy, trong lòng lại dâng lên sát khí. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1908, bắt đầu có lời đồn. Có một số việc cũng chỉ có thể tạm hoãn lại. Nếu như có thể, trước lấy được đồ đã rồi tính, chỉ mong thứ đó có thể giúp hắn có được thắng lợi cuối cùng, đợi sau khi thành công nhất định sẽ làm thằng nhãi trước mặt này biết cái gì gọi là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Triệu Hùng Ca. Việc này không nên để cho Nam Thiên Vô Phương biết, bằng không thì sẽ ngăn ta giao đồ cho ngươi. Việc này không cần ngươi nói, ta cũng hy vọng ngươi hãy quản tốt cái miệng của mình. Ô Thường lạnh lùng nói một câu, trong lòng căm tức. Triệu Hùng Ca. Viên Cương không biết quan hệ giữa ta và nó, đừng cho nó biết. Ô Thường cười ha hả, rất muốn nói một câu, thánh nữ cũng đã mù mắt rồi, vậy mà lại coi trọng thứ như ngươi. Nhưng sợ khiến cho thằng nhãi này tỉnh ngộ, lời đến khóe miệng lại nhịn lại, lắc mình một cái xông lên trời, biến mất trên không trung. Triệu Hùng Ca thở ra một hơi thân thể chậm rãi quay lại, nằm ở trên mặt đất, hai cánh tay giao nhau gối đầu. Chờ một lúc, có một thân ảnh hạ xuống cạnh gã. Từ trên cao nhìn xuống. Hắn tới. Chính là Nam Thiên Vô Phương. Triệu Hùng Ca ừ một tiếng. Nam Thiên Vô Phương nhìn gã. Chuyện gì? Triệu Hùng Ca. Hắn tìm ta còn có thể có chuyện gì? Nam Thiên Vô Phương. Hắn là do ngươi gọi đến. Triệu Hùng Ca. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nam Thiên Vô Phương. Người của ta gặp được người mà hắn phái trú ở đây. Người sau vừa mới thả kim sĩ đưa tin, sau đó thì hắn tới, chuyện gì có thể khiến cho hắn tới gặp ngươi nhanh như vậy? Triệu Hùng Ca. Ngươi muốn nói cái gì? Nam Thiên Vô Phương lạnh lùng nói. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám giao ra thứ không nên giao, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Hùng Ca. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta đã nói, đồ không ở trong tay ta, cho nên ma giáo sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mái tóc đen trắng của Nam Thiên Vô Phương chợt bị gió thổi lên. Chỉ hy vọng như thế. Xoay người. Triệu Hùng Ca đột nhiên nói. Nam Thiên, ta chọc giận hắn, hắn đánh nát bầu rượu của ta rồi, bảo người ta đưa cho ta cái mới. Tự mình vào thành mà mua đi. Nam Thiên Vô Phương lắc mình rời đi. Nhìn lên trời, Triệu Hùng Ca nằm nói thầm. Đồ khốn kiếp, khốn thật, chỉ mong ngươi đúng. Bằng không lão tử đây không phải là người. Trong Vấn Thiên Thành, lồng giam rất bền chắc, bởi vì là chỗ chức trách có chuyên môn đặc thù đối phó với yêu ma quỷ quái. Nơi tường đồng vách sắt, xích sắt kim cương trói hai cánh tay của Viên Cương lại, cả người vô cùng thê thảm, hoàn toàn thay đổi, tóc đã bị cạo sạch rồi. Lúc này đang phát ra tiếng R3N rỉ đau khổ buồn bực, giãy dụa trong xích sắt, trên người cắm 8 cái kim thép, huyệt đạo bị kim thép chế trụ không có cách nào sử dụng công phu hoành luyện của mình nữa. Đang phải chịu sự đau khổ nuốt khổ thần đan, đau đớn đến mức ngay cả con ngươi cũng sắp lòi cả ra vậy. Cho hắn thuốc giải. Một đám người thẩm vấn đang quan sát muốn xem Viên Cương có thể mạnh miệng tới khi nào, phía sau chợt truyền tới một câu nặng nề. Mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân tóc tai bù xù, tay để trần chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng bọn họ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Cương. Ô Thường. Mọi người cả kinh, nhanh chóng chắp tay hành lễ. Ô Thường lần nữa lên tiếng. Ta nói mang thuốc giải cho hắn. Một người của Thiên Ma Thánh Địa đang đương chức ở Phiêu Miểu Các nhanh chóng bước ra mấy bước, lục lọi trong tay áo của một người tìm ra thuốc giải, vội vàng đi qua nhét vào trong miệng của Viên Cương, thi pháp giúp đỡ giải độc hiệu của khổ thần đan. Ô Thường yên tĩnh chờ, nhìn chằm chằm phản ứng của Viên Cương. Gặp Triệu Hùng ca rồi, nghĩ tới việc giữ an toàn cho Viên Cương, sau khi trở lại thánh cảnh thì Ô Thường lo lắng Viên Cương sẽ gặp chuyện không may, chưa kịp trở về Thiên Ma Thánh Địa đã tới thẳng đây. Hắn đứng đó, mọi người đều yên tĩnh, cũng không dám thở mạnh. Đối với rất nhiều người, vị này chính là một ngu nhân, có thể từ ngoài tám thánh giết tới đứng vào một trong cửu thánh, hành động năm đó đến nay nhắc tới vẫn là người ta khiếp sợ. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, chưởng lệnh Hoắc Không của Phiêu Miểu Các nghe tin mà tới, tiến lên hành lễ. Bái kiến Thiên Ma Thánh Tôn. Ô Thường không để ý đến, tiếp tục chờ. Đến khi Viên Cương rốt cục chậm rãi ngưng dãy dụa, mới nhàn nhạt lên tiếng. Để người xuống. Chuyện này. Hoắc Không có phần khó nói, chắp tay thỉnh giáo. Không biết Thiên Ma Thánh Tôn có gì chỉ giáo. Ô Thường quay đầu, lạnh lùng nhìn y không nói một lời, dường như đang nói, ta bảo ngươi để người xuống, ngươi không nghe thấy ư. Cảm nhận được uy thế của vị này, hầu kết của Hoắc Không rung lên, cuối cùng vẫn phất tay ra hiệu với người thẩm vấn. Lập tức có người chạy đi tháo xích sắt ra, thả Viên Cương rơi xuống đất. Sau khi xuống đất, Viên Cương tỉnh lại từ trong đau khổ, đã hấp hối. Cánh tay của Ô Thường chợt vồ một cái, Viên Cương gần như hôn mê phạch một cái đã bị hút tới, một cái cánh tay bị Ô Thường cầm lấy, người cũng bị hắn xách ngang. Đẩy người, xoay người kéo đi. Hoắc Không ngẩn ra, vội vàng tiến lên đuổi theo. Không biết Thánh Tôn có ý gì? Chẳng lẽ muốn đích thân thẩm vấn? Nếu như thế, không bằng cứ làm thế ở tại đây, cần gì xin cứ việc phân phó. Ô Thường. Ồn ào, người ta mang đi trước đã. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Hoắc Không vội hỏi. Thánh Tôn, chuyện này không hợp quy củ đâu. Ngài làm như vậy, ta không có cách nào báo cáo với những Thánh Tôn khác được. Ô Thường. Bản Tôn nhận được tin tức, có người muốn bí mật ám sát phạm nhân, nơi đây có quá nhiều người tâm tư bất chính. Trước tiên Bản Tôn mang người về Thiên Ma Thánh Địa bảo hộ đã, cứ báo cáo như vậy. Thánh Tôn, chuyện này không được. Hoắc Không còn chưa dứt lời, Ô Thường đã lắc mình một cái mang người bay vèo đi rồi. Trong nhà giam ai dám cản lại? Hoắc Không lắc mình đuổi theo, đợi ra khỏi nhà giam, phát hiện Ô Thường đã hóa thành một điểm đen độn về phía xa. F. Hoắc Không than thở, cũng rất bất đắc dĩ. Không biết kiếp trước mình đã làm sai cái gì mà lại tiếp nhận Phiêu Miểu Các vào lúc này. Đi. Nếu Ô Thường đã bảo khai báo vậy, để y khai báo y nguyên như thế là xong. Không làm vậy thì cũng không có biện pháp nào, nếu như người của Thiên Ma Thánh Địa tới thì bọn họ còn có thể ngăn cản, Ô Thường tự thân xuất mã, nơi đây có ai ngăn cản được. Một nhân ảnh bay ngang qua bầu trời, vào trong động khẩu của Thiên Ma Cung. Nhìn thấy Ô Thường trở về, Hắc Thạch mau chóng tới phía trước hành lễ. Lại thấy Ô Thường thuận tay ném một người xuống, chính là Viên Cương. Hắc Thạch sửng sốt. Thánh Tôn, đây là... Ô Thường. Ta tự mình mang về từ Vấn Thiên Thành, dẫn đi coi giữ, không được để người ta mang đi. Hắn mang người về, vẫn là câu nói kia, lo Viên Cương sẽ gặp chuyện không may ở Vấn Thiên Thành, người vẫn nên khống chế trong tay mình thì an toàn hơn chút. Còn như biện pháp, trước tiên mang được người về đã. Nắm được thứ có thể uy hiếp Triệu Hùng ca trước rồi lại nói, những thứ khác sau sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Hả? Hắc Thạch lại ngẩn ra, tiện đà hỏi lại. Chẳng nhẽ Thánh Tôn đã nhận được tin tức. Đi vào trong, Ô Thường hỏi một câu. Tin tức gì? Hắc Thạch chỉ Viên Cương đang hôn mê. Chẳng nhẽ không phải là bởi vì Lữ Vô Song và Nguyên Sắc ư? Ô Thường chợt dừng bước. Nói cho rõ ràng. Vâng. Hắc Thạch đáp lời, cũng hiểu đối phương còn chưa biết, còn tưởng là đối phương phản ứng nhanh nữa. Nhưng dưới tình huống không biết chuyện mà đã mang người về là có ý gì? Dằn sự nghi ngờ trong lòng xuống, bẩm báo. Thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức, trong thánh cảnh có lời đồn rằng trước khi Ngưu Hữu Đạo bị đâm ở Vô Lượng Viên đúng lúc gặp phải Lữ Vô Song, từng nói với Lữ Vô Song rằng Ngưu Hữu Đạo phát hiện có người đáng ngờ muốn tra xét, hóa ra người đó chính là chưởng lệnh đương thời của Phiêu Miểu Các, Đinh Vệ. Đinh Vệ. Ô Thường chậm rãi quay người lại hỏi. Tin đồn ở đâu ra, có chứng cứ không? Hắc Thạch lắc đầu nói. Vừa mới nghe qua loa, tạm chưa có chứng cứ, thuộc hạ đã sai người đi thăm dò rồi. Đạo quân. Audio truyện chấm ORG. Chương 1909, Quảng Phương Nghi là người nào? 1. Ô Thường từ từ nói. Đinh Vệ là đồ đệ của Nguyên Sắc, Lữ Vô Song không thể vô duyên vô cớ bảo vệ cho hắn được. Nếu là thật thì nói cách khác, là do Lữ Vô Song và Nguyên Sắc liên thủ dìm việc này xuống. Hắc thạch. Bây giờ suy nghĩ một chút, Đinh Vệ bởi vì tra án bất lợi bị Nguyên Sắc miễn chức chưởng lệnh của Phiêu Miểu Các, kết hợp với lời đồn này, bây giờ nghĩ chút thì đích xác có chút khả nghi. Ô Thường. Khả nghi ở chỗ nào? Hắc thạch nói. Trong tin đồn truyền ra có một chuyện khiến người ta tỉnh ngộ, đó chính là với tình huống hiện nay kỳ thực không có ai nguyện tiếp nhận chức chưởng lệnh của Phiêu Miểu Các. Đinh Vệ phá án bất lợi, vì vậy nên phải chịu trừng phạt, bị miễn chức nhưng lại bị miễn ngay lúc này, là trừng phạt sao? Dường như giống với giải thoát hơn. Còn nữa, Nguyên Sách tình nguyện bỏ qua việc nghiêm tra, Huyền Diệu bởi vì không chịu nổi hình phạt mà tự sát. Ô Thường bắt đầu đi tới đi lui, bồi hồi, chợt hừ hừ một tiếng. Ta đang lo Lữ Vô Song bởi vì chuyện của đệ tử mà không chịu buông tha, mặc kệ thật giả, dù sao đang buồn ngủ mà có người đưa tới gối đầu rồi. Đã có cái cớ để mang người tới đây rồi. Còn có yêu cầu của Triệu Hùng ca nữa, là từ nay về sau Viên Cương phải được đảm bảo an toàn, nhưng dù sao Viên Cương đã giết đệ tử của Lữ Vô Song, sau này Lữ Vô Song có thể coi đây là cách để biện hộ, ai cũng không thể phản đối được. Nếu hắn không làm tới mức này thì không tính là cứu Viên Cương, một khi Triệu Hùng ca nói ra chuyện hắn có được ma điển thì sẽ phiền toái lớn. Hiện tại, việc này phải xem Lữ Vô Song nói thế nào, bằng không còn không biết là ai tìm ai gây phiền phức. Hắc thạch không biết chuyện, còn chưa liên tưởng tới Triệu Hùng ca, không thể không nhắc nhở. Thánh Tôn, nguyên do là bởi vì Viên Cương này mà trước đó chúng ta đã dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ, bây giờ lại vội vã mang người về đây như thế, có phải có chút không ổn không? Không ổn. Ô Thường quay đầu nhìn, nói cho y rõ. Viên Cương là con trai của Triệu Hùng ca. Triệu Hùng ca muốn dùng ma điển đổi lấy con trai. Này! Hắc thạch khó có thể tin. Chuyện này sao có thể? Hắn tìm ta là vì việc này. Ô Thường kể lại khái quát mọi chuyện. Hắc thạch nghe xong trong lòng hoài nghi. Thánh Tôn, việc này có thể còn giấu ẩn khuất gì không? Ô Thường. Ta mặc kệ có phải con trai của hắn hay không, chỉ cần hắn nguyện ý cầm ra ma điển trao đổi, như vậy là đủ rồi. Hắc thạch khẽ vuốt cằm, cũng phải, những cái khác không trọng yếu. Trọng yếu là bên này có thể lấy được ma điển, phí hết tâm tư nhiều năm như thế, bây giờ Triệu Hùng ca thừa nhận, hơn nữa nguyện ý giao ra, Thánh Tôn sao có thể để lỡ mất. Việc này cũng khá phiền phức, dù cho Lữ Vô Song có thể buông tha Viên Cương, nhưng làm sao để bảy người khác buông tay. Hắc thạch chần chừ. Mà đây cũng là vấn đề cần thương nghị giải quyết. Trên tiểu lâu, Ngưu Hữu Đạo đứng dựa vào lan can, ngắm nhìn bầu trời, trong mắt hiện vẻ lo âu. Bên này đã nhận được tin tức của Triệu Hùng ca, mồi đã được thả. Còn Ô Thường sẽ làm như thế nào, bên này tạm thời không biết. Dù không nắm chắc, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Ngưu Hữu Đạo sẽ không chịu ngồi yên, bó tay ngồi nhìn Viên Cương bị giết, nhưng lại thực không có biện pháp giải cứu, suy tư nhiều lần, chỉ có thể ném ma điển ra ngoài, chỉ có dụ hoặc lớn mới có thể thúc đẩy Ô Thường tận lực. Thân hình Vân Cơ xuất hiện, chậm rãi đi tới dựa vào lan can. Ta không biết ngươi và Triệu Hùng ca đến tột cùng làm gì, bất quá ta biết, ngươi vì cứu hầu tử hao hết tâm tư. Từ trong tay cửu thánh cứu người, có thể thành công sao? Ngưu Hữu Đạo. Không biết. Vân Cơ. Nếu cứu không được thì sao? Ngưu Hữu Đạo. Ta có thể làm sao? Không tiếc tất cả, để mọi người cùng nhau chịu chết sao? Vân Cơ. Vì cứu hắn, để chứng minh cho Triệu Hùng ca xem. Ngươi suýt chút nữa bị Thánh La Sát đánh chết, ngươi đã tận lực, hầu tử có thể có huynh đệ như ngươi, đời này cũng coi như đáng giá. Đời này. Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng, cực kỳ phiền muộn. Hoàng Bang sợ hãi, người áp tải buông hai tay hắn ra, hai tay Hoàng Bang che cổ, trong miệng ụt ụt. Nguyên Phi tư thái uyển chuyển lè lưỡi, ly ba m vết máu trên ngón trỏ, mặt cười tủm tỉm, nhìn Hoàng Bang vô lực ngã xuống đất. Là nàng cắt cổ Hoàng Bang. Muốn mạng của Hoàng Bang. Đinh Vệ cũng bị người áp tải, hai tay bị hai nữ tử ăn mặc hở hang nhấn ở phía sau, trơ mắt nhìn Hoàng Bang co quắp ngã trên mặt đất cho đến không còn tiếng động, phẫn nộ ngẩng đầu. Ngươi muốn làm gì? Có phải ngay cả ta ngươi cũng muốn cũng giết không? Nguyên Phi quay đầu lại nhìn hắn, nói cười dịu dàng. Đinh Vệ, không có biện pháp, Ngưu Hữu Đạo đã báo cho Lữ Vô Song tra xét ngươi, việc này đã bị lộ ra ít nhiều rồi. Đó là do Ngưu Hữu Đạo hãm hại ta. Đinh Vệ gào thét, y cũng thầm ý thức được gì đó, liều mạng giãy giụa. Nhưng pháp lực y đang bị quản chế, khó có thể tránh thoát, hai nữ tử ở phía sau hơi thi pháp, trực tiếp nhấn người quỳ xuống đất. Nguyên Phi. Có phải hãm hại hay không đã chẳng còn quan trọng nữa, ngươi hẳn phải hiểu, chẳng sớm thì muộn, bọn họ sẽ yêu cầu Thánh Tôn giao ngươi ra, để điều tra rõ chân tướng sự tình. Lúc đó, ngươi nói Thánh Tôn phải giao hay không đây? Không giao sẽ phải đối mặt với áp lực do tám nhà khác liên thủ. Nếu giao ra, ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được, bảo Thánh Tôn làm sao chịu nổi. Càng quan trọng hơn là, sự tình này Thánh Tôn không muốn dính vào. Ngài ấy chỉ sợ ngươi không chịu nổi thủ đoạn của những người kia, một khi để lộ việc Thánh Tôn liên thủ với Lữ Vô Song ép xuống sự tình huyền diệu ám sát Ngưu Hữu Đạo, đến thời điểm đó coi như ngươi bị hãm hại, Thánh Tôn dù có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đầu lưỡi lại ly 3m một cái. Đinh Vệ ngẩng đầu nhìn Nguyên Phi đang ly 3m vết máu trên tay, y bất giác không rét mà run, hô lớn. Ngươi yên tâm, bảo sư tôn cũng yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ không bán đứng sư tôn, chắc chắn sẽ không. Nguyên Phi nhìn hắn. Loại bảo đảm này có thể tin được không? Ngươi nói Thánh Tôn có nên gánh chịu nguy hiểm này không? Ta muốn gặp sư tôn, ta muốn gặp sư tôn. Đinh Vệ hô to. Sư tôn, đệ tử oan uổng, đệ tử oan uổng. Nguyên Phi ngồi xổm xuống, ngón trỏ nhấn miệng hắn, sau đó chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng ở chỗ buồng tim. Ngươi nên biết, chỉ cần ngươi còn sống, sẽ có người tóm chặt ngươi không thả, ngươi cần gì phải sống chịu tội như vậy. Biện pháp tốt nhất, chính là ngươi triệt để biến mất. Đinh Vệ, ngươi hẳn phải biết này là ý tứ của ai, không nên hận ta. Ngươi. Đinh Vệ vừa mở miệng liền cứng lại. Chậm rãi cúi đầu, nhìn bố ngực của mình, có máu tươi chảy ra. Chỉ tay của Nguyên Phi đâm thủng lồ nờ dê ngực hắn, thẳng phá trái tim. Ha ha! Đinh Vệ cười thảm. Nguyên Phi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có một ngày này. Nguyên Phi ghé vào lỗ tai hắn thì thầm nói. Ta không giống ngươi, nói cho ngươi một bí mật, kỳ thực ta và sư phó ngươi là phu thê. Đinh Vệ trừng mắt, sau đó mặt lộ vẻ trào phúng. Mang theo thần sắc châm chọc ngã xuống. Thần sắc này của hắn làm Nguyên Phi rất căm tức, cực kỳ căm tức, đứng dậy hét. Xử lý sạch sẽ. Dứt lời xoay người rời đi. Kỳ thực chết đẩu chỉ hai cái, lúc trước người tham dự ám sát, tất cả đều bị xử lý sạch sẽ. Phía sau núi Yêu Ma Lĩnh, Triệu Hùng Ca và người Ô thường phái tới trò chuyện, thỉnh thoảng gật đầu. Nam Thiên Vô Phương đến rồi, rơi ở bên cạnh hai người, người kia nhìn Nam Thiên Vô Phương chắp tay. Sau đó lắc mình rời đi. Nam Thiên Vô Phương quay đầu lại, sắc mặt không dễ nhìn, trầm giọng nói. Ngươi và Ô Thường đến tột cùng làm cái gì? Nơi này của hắn đã bị Ô Thường tìm tới, Ô Thường muốn ma giáo thừa nhận Viên Cương là truyền nhân của thánh nữ, muốn ma giáo lập Viên Cương làm thánh tử. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1910, Quảng Phương Nghi là người nào? 2. Triệu Hùng Ca cũng biết. Người vừa nãy kia chính là tìm hắn nói sự tình này. Có chút sự tình, Ô Thường có thể lấy vũ lực đến hiếp bức, nhưng hiệu quả hiếp bức làm sao không biết, cho nên bên Ô Thường hy vọng Triệu Hùng Ca có thể giúp đỡ thuyết phục ma giáo. Đối mặt chất vấn, Triệu Hùng Ca trầm mặt, sau đó nói. Ô Thường không có nói loạn, Viên Cương đích xác là truyền nhân của thánh nữ. Nam Thiên Vô Phương nổi giận. Ngươi mở cái chuyện cười gì? Các đời thánh nữ truyền nhân đều là nữ. Làm sao sẽ là nam nhân? Triệu Hùng Ca bình tĩnh nói. Có chút sự tình ngươi không biết, thánh nữ sáng lập ma giáo vẫn chờ một người tới, các đời thánh nữ truyền thừa cũng vẫn đang chờ đợi. Sự tình này, hắn không tính nói dối. Người kia, hắn chờ được rồi. Ở Điệp Mộng Huyễn Giới nhìn thấy Thánh La Sát hiện ra hình người, hắn liền biết người mình chờ, các đời thánh nữ ma giáo chờ đợi mấy trăm năm đã xuất hiện. Nam Thiên Vô Phương kinh nghi bất định. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, chờ chính là Viên Cương. Ngữ khí của Triệu Hùng Ca kiên định. Phải. Chính là hắn. Khi giao ma điển cho Ngưu Hữu Đạo, hắn biết mình hoàn thành sự tình mà thánh nữ trước khi lâm chung giao phó, các đời thánh nữ ma giáo truyền thừa, ở trên tay hắn hoàn thành. Hậu quả thế nào, hắn không biết, nhưng hắn vui mừng vì mình đã hoàn thành. Ô Thường liên tiếp hại chết hai vị thánh nữ của ma giáo, chính là không hy vọng bí mật của ma giáo truyền thừa tiếp, muốn bức nó hiện hình. Ma giáo đã không còn thánh nữ, cũng không thể xuất hiện thánh nữ, nhưng có thể là trời thấy đáng thương, ở thời điểm này, người các đời thánh nữ chờ đợi xuất hiện, cho nên Triệu Hùng ca rất vui mừng, mọi người hẳn đều có thể nhắm mắt. Khi giao ma điển cho Ngưu Hữu Đạo, hắn giải thoát rồi, cũng thản nhiên, lúc này đã có thể thản nhiên đối mặt, nói dối cũng có thể không nháy mắt. Nam Thiên Vô Phương kéo lấy vạt áo của hắn, giống như tức giận xung thiên. Triệu Hùng ca, đừng tưởng ta không biết, bởi vì Thượng Thanh Tông, ngươi và Mao Lưu Sơn Trang vẫn có chút không minh bạch, có phải ngươi vì cứu Viên Cương, mà muốn giao ra ma điển hay không? Triệu Hùng ca cũng nổi giận, kéo lấy vạt áo của hắn, cả giận nói. Vậy ngươi nói cho ta, khi thánh nữ tiền nhiệm nhận ra bản thân gặp nguy hiểm, có phải đã ở trong bóng tối truyền đạt pháp chỉ tìm kiếm truyền thừa cho người? Năm đó có phải ngươi tiếp nhiệm vụ đi tìm kiếm thánh nữ hay không? Tâm tình của Nam Thiên Vô Phương kích động. Cơ mật nội bộ của ma giáo không cần ngươi đến quản. Triệu Hùng ca dùng sức đẩy hắn một cái. Kỳ thực, ngươi dựa theo sàng lọc, từ lâu tìm được thánh nữ phù hợp điều kiện phải không? Nam Thiên Vô Phương. Phải. Trở thành thánh nữ, lại bị ngươi hại chết rồi. Triệu Hùng ca quát mắng. Thối lắm. Kỳ thực nàng vốn không nên là thánh nữ, kỳ thực chỉ là tuyển chọn của ngươi, thánh nữ nguyên bản hẳn là có một người khác, phải không? Nói năng bậy bạ, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nam Thiên Vô Phương hất tay, đẩy hắn ra, phẫn nộ xoay người. Triệu Hùng ca lại không chịu buông tha, bắt được vai hắn, cứng rắn kéo hắn về, cắn răng nghiến lợi nói. Quảng Phương Nghi là người nào? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Nam Thiên Vô Phương có chút phiêu hốt, lại hất tay hắn, xoay người tách ra ánh mắt của Triệu Hùng ca, nhìn phương xa nói. Là người nào ngươi còn không rõ ràng sao? Ta không rõ ràng. Tâm tình của Triệu Hùng ca cũng kích động. Ngươi nói cho ta, ngươi muốn che giấu cái gì? Nam Thiên Vô Phương. Ta không có che giấu cái gì. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta còn sống, ma giáo sẽ không đáp ứng để Viên Cương trở thành thánh tử. Dứt lời muốn lắc mình rời đi. Triệu Hùng ca cấp tốc ra tay, một phát bắt được cổ tay hắn, kéo hắn lại, gằn từng chữ. Kỳ thực Quảng Phương Nghi chính là thánh nữ. Quảng Phương Nghi vốn nên là thánh nữ đời trước, phải không? Nam Thiên Vô Phương dùng sức vung tay, muốn bỏ qua, lại bị Triệu Hùng ca kéo không thả. Triệu Hùng ca nghiêm túc nói. Nhưng ngươi không mang nàng về ma giáo, bởi vì ngươi không muốn nàng tiếp nhận vị trí thánh nữ, bởi vì ngươi nhìn thấy tình cảnh của thánh nữ lúc đó, bởi vì ngươi sợ Quảng Phương Nghi bước theo gót chân của thánh nữ, bởi vì ngươi lo lắng nàng sẽ chết ở trên tay Ô Thường. Là cái gì làm ngươi không để ý truyền thừa của ma giáo mà che chở nàng? Hắn chỉ vào mũi đối phương nói. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi thích nàng, tình nguyện nàng lưu lạc phong trần, cũng không muốn nàng cuốn vào thị phi như vậy bỏ mạng. Ngươi lấy người vốn không nên là thánh nữ đến kế thừa vị trí thánh nữ, kết quả như ngươi mong muốn, ngươi bảo vệ được Quảng Phương Nghi, trơ mắt nhìn người vốn không nên là thánh nữ bị Ô Thường bức tử. Nam Thiên Vô Phương sợ hãi nhìn hắn, chậm rãi lùi về sau hai bước, sau đó cả người như bị rút khô khí lực, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt bi thảm, đã không còn chút phiêu dật hào hiệp nào nữa. Phải rồi. Triệu Hùng ca theo dõi hắn, cũng vô lực lùi về sau một bước, trước còn chỉ là suy đoán, nhưng thái độ hiện tại của đối phương, làm cho hắn minh bạch, đích xác là như vậy. Chuyện cũ trước kia, rõ ràng ở trước mắt, bao nhiêu phong ba, bao nhiêu bất đắc dĩ, lại bao nhiêu huyết lệ. Triệu Hùng ca cũng vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó hai nam nhân giống như điên xông lên, mãnh liệt va chạm, hại người hại mình, đều đánh ngã đối phương. Triệu Hùng ca cười thảm. Ngươi nói là ta hại thánh nữ, hiện tại ngươi nói lại lần nữa, đến cùng là ai hại chết thánh nữ? Nam Thiên Vô Phương nhếch miệng bi thảm. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, ta còn tưởng trời biết đất biết còn có ta biết, bí mật này vĩnh viễn sẽ không còn có người biết. Triệu Hùng ca sầu thảm. Nguyên lai ta cũng không biết, nếu như không phải Ngưu Hữu Đạo mang Quảng Phương Nghi đi, gây nên một chút cử động của ngươi. Bởi vì ta biết tình hình ngươi tìm thánh nữ nói cho ta biết, mà ngươi không phải người lỗ em mờ ảng vội vã làm ra quyết định như vậy. Kết hợp thời gian, còn có sự tình phát sinh ở ma giáo năm đó, ta mới có suy đoán này. Nam Thiên Vô Phương. Ngươi thật ác độc, suy đoán ra lại có thể nhịn xuống không hỏi. Triệu Hùng ca. Bởi vì trước khi thánh nữ Lâm Chung giao phó, bởi vì ta phải thủ hộ bí mật càng trọng yếu hơn, vạch trần ngươi, đối với ma giáo, đối với ta thủ hộ đều không có bất kỳ chỗ tốt. Ta lại tàn nhẫn, cũng không tàn nhẫn bằng ngươi, ngươi vì ẩn giấu chân tướng, vậy mà có thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào phong trần mà không đưa tay kéo một cái. Nam Thiên Vô Phương khóc. Ta không có biện pháp, ta cũng không dám. Nước mắt chảy xuống, đầu cũng cúi thấp. Khi ta tìm tới nàng, nàng đang ở bên dòng suối giặt quần áo, khi nàng ngẩng đầu. Ngươi không biết lúc đó nàng đẹp như thế nào đâu, sau đó ta khó kìm lòng nổi, làm bẩn nàng, lúc đó ta hối hận, lại không hối hận. Hối hận là bởi vì nàng phù hợp điều kiện thánh nữ A, làm sao có thể bị làm bẩn, bảo ta làm sao có thể mang nàng về ma giáo kế thừa vị trí thánh nữ. Mang về, sau này ta phải trường kỳ đối mặt, ánh mắt nàng nhìn ta là không che giấu nổi người khác, Ô Thường lại mắt nhìn chằm chằm, một khi bạo lộ ra, ta khó từ tội lỗi, cũng sẽ hại nàng. Ta không hối hận là bởi vì bảo vệ nàng, ta tận mắt nhìn thấy thánh nữ chịu đủ giày vò, càng ngày càng không hối hận. Ô Thường nhìn chằm chằm, ta thật không dám đi đưa tay, một khi bị Ô Thường phát hiện nàng là người ta quan tâm, cho dù có thể che giấu thân phận nàng là nhân tuyển thánh nữ, ngươi cũng có thể biết nàng rơi vào tay Ô Thường sẽ là dạng kết cục gì. Bỏ mặc nàng lưu lạ phong trần, không ra tay, nói rõ ta không để ý nàng, có lẽ mới là bảo hộ tốt nhất đối với nàng. Tên thật của nàng là Quảng Hồng Hoa, ta cảm thấy không êm tai, nên đổi tên là Quảng Phương Nghi, không nghĩ tới sau đó nàng vẫn dùng danh tự này. Có lẽ không nên cho nàng cải danh tự này, nàng gọi Quảng Phương Nghi, ta gọi Nam Thiên Vô Phương, có lẽ lấy danh tự kia đã chú định ta phải mất đi nàng, này có phải là mệnh hay không? Ta không dùng tên thật với nàng, nàng không biết tên thật của ta.